Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, chưa từng gặp cứng rắn như thế Konoha. 6. Hokage đệ tứ, lời của hắn nói chính là Konoha ý tứ sao? Hít sâu một hơi, Ma Bùi cực kỳ thật lòng nhìn về phía Namikaze Minato, tựa hồ muốn dùng ánh mắt dành cho đối phương áp lực. Lần này đi đến Konoha, nàng cả người đều nằm ở trong kinh ngạc. Mãi đến tận hiện tại, loại kia kinh ngạc biến thành hoảng loạn. Thật giống Konoha thay đổi, biến hóa còn có chút đại. Trong ấn tượng, chưa từng gặp cứng rắn như thế Konoha. Không phản ứng Vân Ẩn Thôn đàm phán đoàn, thậm chí chủ động tìm tới Hokage, nhưng ngạnh đến rồi loại thái độ này, chưa từng gặp, đây là lần thứ nhất. Cái kia một mực thối lui xúc ở tại đàm phán có vẻ cực kỳ mềm yếu Konoha đi đâu? Nàng không biết, hiện tại Ma Bùi chỉ muốn xác nhận một chuyện, bên cạnh thiếu niên này theo như lời nói, có hay không chính là Konoha thái độ? Nếu như không phải cũng còn tốt, đàm phán còn có thể tiếp tục tiến hành. Vân Ẩn Thôn vẫn có thể tìm được quyền chủ động, tiến tới phải về Nibi Jinchuriki cùng một ít nên có lợi ích. Bởi vì Konoha đều sẽ vì đình chiến ưng thuận lãi nặng. Những người lợi ích cũng là khôi phục Vân Ẩn Thôn then chốt. Nếu như là, vậy thì phiền phức, nàng thậm chí chưa bao giờ chuẩn bị loại này đàm phán phương án. Có điều nàng nhất định phải thất vọng rồi. Tia chớp vàng chưa bao giờ gặp bởi vì ánh mắt của người khác mà rút lui. Chớ nói chi là bát kiếm đã cho hắn mở đầu xong. Nếu như là uy hiếp, Konoha không hoan nghênh các ngươi. Minato trịnh trọng nói, mới vừa ta đã nói qua. Mấy ngày trước, chúng ta còn ở trên chiến trường xung đột vũ trang. Ngươi mới vừa nói tới mang theo Vân Ẩn Thôn thành ý mà đến. Ta nhưng không nhìn thấy thành ý ở đâu. Nếu như các ngươi muốn lấy loại thái độ này kết thúc chiến tranh, như vậy thật không tiện. Konoha Jesu không đồng ý. Nha, cứng rắn lên, xem tái Hokage a, Minato lão sư, ngươi loại này thay đổi, thật làm cho người chờ mong. Đúng đấy, lúc nào đệ nhất nhẫn thôn đến phiên cùng người khác khúm núm? Lúc nào làm là thứ nhất nhẫn thôn Hokage? Còn muốn ở trên bàn đàm phán chủ động đưa lên vĩ thú. Cái kia, không phải là Hokage, nguyên tắc bên trong chính là như vậy. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc, Lôi quốc cùng Hỏa quốc chiến tranh cục bộ nhưng không có đình chỉ. Từng bước thoái nhượng, trực tiếp dẫn đến ở Minato chết vào Kyuubi hỗn loạn sau khi... Vân Ẩn Thôn thậm chí dám trực tiếp bắt cóc Hyuga bộ tộc công chúa. Sau đó trả đũa bức tử Hyuga Hisashi, cho bọn họ điểm mặt. Loại này manh mối, tuyệt không có thể bắt đầu từ bây giờ nhô ra. Cường ngạnh hơn, liền cường ngạnh hơn đến cùng. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ có cứng rắn tư bản. Hachibi Jinchuriki trọng thương, Nibi Jinchuriki bị bắt. Vân Ẩn Thôn cao cấp sức chiến đấu, chỉ còn dư lại một cái đệ tứ Raikik, coi như là AB tổ hợp đồng loạt ra tay, đều không làm gì được Minato, huống hồ chỉ còn dư lại một cái Raikik. Được, rõ ràng tương đương du, xem ra Konoha thành ý giới hạn như vậy. Ta sẽ đem ngày hôm nay phát sinh ở đây tất, cả, cũng như thực bẩm báo Raikik. Làm sao quyết sách ta cũng không biết, chỉ hy vọng đến thời điểm Hokage đừng hối hận. Ma Bùi lạnh rên một tiếng xoay người rời đi, có thể đứng ở cửa bát kiếm nhưng không chút nào nhường đường quen thuộc. Rác rưởi, ta ngay ở này, có muốn hay không cho ngươi sư phụ báo thù? Zanpakuto một lần nữa vác lên vai, bát kiếm nhìn về phía Karui, nói thật. Hắn đối với cái này hắc muội không có bất kỳ hảo cảm. Ngoại trừ đối phương là Vân Ẩn Thôn người ở ngoài, càng bởi vì nguyên tắc bên trong nàng cùng bên cạnh nàng Omoi Samui đi đến Konoha cho Danzo trình tình báo thời điểm đụng tới Naruto, sau đó trực tiếp ra tay đánh nhau. Bởi vì Sasuke bắt đi Hachibi, tuy rằng bắt đi chỉ là một con bạch tuộc xúc tu, có thể mấy người này cũng không biết là sư phụ báo thù có thể, nhưng người có phải là tìm lộn người? Rác rưởi, ta ngay ở này, có muốn hay không cho sư phụ ngươi báo thù? Câu nói như thế này nghe tới đặc biệt chói tai. Ba cái Killer B đệ tử phẫn nộ sờ về phía bên hông, nhìn dáng dấp cũng định ra tay, dừng tay, nhưng nước đã đến chân. Ma bụi âm thanh truyền vào mấy người lỗ tai. Thân là Raikik thư ký, nàng muốn so với mấy cái chưa trưởng thành lên thiếu niên bình tĩnh nhiều lắm. Đối phương vì sao chủ động khiêu khích? Vẫn là quang minh chính đại khiêu khích. Chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng thiếu niên này tính toán điều gì. Hắn phải ở chỗ này giết chết Vân Ẩn thôn đàm phán đoàn. Chỉ cần bọn họ động thủ, cái kia kết cục chỉ có một chữ, chết. Trước mắt cái này, nhưng là có thể tàn nhẫn chém đứt Vân Ẩn thôn đầu người điên. Hắn mới ở lôi quốc cảnh nội mấy ngày mà thôi, nhưng những ninja kia khi chết hậu thảm trạng, nhưng dừng lại ở mỗi người nội tâm ở trong. Ngoại trừ tàn nhẫn, cái người điên này thực lực mạnh vượt quá tưởng tượng. Một mình đại chiến hai đại Jinchuriki, thậm chí còn có thể sống nắm bắt một cái. Nếu như không phải Killer B chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải bị độc thủ. Thậm chí hiện tại, hắn vẫn muốn nghĩ giết chết đàm phán đoàn. Người điên, từ đầu đến đuôi người điên, nhưng cũng là một cái có sự mưu người điên. Nếu như Samui bọn họ ra tay rồi, sự phản kích của hắn mới sẽ không để cho Konoha trên lưng sát hại sứ giả tội danh. Giết người cũng phải giết quang minh chính đại. Lẽ nào Konoha thật sự còn muốn cùng Vân Ẩn thôn triển khai chiến tranh sao? Konoha người đều điên rồi, Hokage cũng điên rồi. Sâu sắc liếc mắt nhìn Dạ Bát Kiếm, Ma Bùi vòng qua thiếu niên, đánh mở ra Hokage cửa phòng làm việc. Bọn họ đã không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, bằng không chính là tự rước lấy nhục. Người thật muốn giết chết bọn họ à? Vân Ẩn thôn đàm phán đoàn đã rời đi. Minato cười khổ một tiếng, đem Bát Kiếm kéo đến trên ghế salon bên cạnh. Này lệ khí cũng quá hơi nặng chút. Tuy rằng lần này xác thực muốn thể hiện ra Konoha cứng rắn, thật là muốn làm đi những người kia, cái kia mâu thuẫn liền triệt để trở nên gay gắt. Chiến tranh không đánh cũng phải đánh, sớm muộn đều là kẻ địch. Giết chết bọn hắn, đối lập Konoha hy sinh liền sẽ ít đi rất nhiều. Bát Kiếm thản nhiên nói, lại nói, đây là có dự mưu ra tay. Giết Vân Ẩn thôn cũng là chính mình buồn nôn chính mình. Ai bảo bọn họ không quản được người của mình, ở Konoha ra tay khiêu khích đây. Nếu như không phải thật sự ra tay sợ Minato mất mặt, còn có muốn cho bọn họ đem Konoha thái độ cho truyền đạt về Vân Ẩn thôn lời nói, Bát Kiếm vẫn đúng là liền động thủ. Đương nhiên, hắn biết Karui mấy người kia tuyệt sẽ không, cũng không dám công kích hắn. Ma Bui đúng là một nhân tài, thời khắc mấu chốt bình tĩnh, đúng là để Bát Kiếm cao nhìn mấy phần. Có điều, Minato lão sư, người mới vừa nói cái kia mấy câu nói thời điểm, cũng thật là xem cái Hokage. Cười ha ha vỗ vỗ Minato vai, Bát Kiếm tựa hồ cảm thấy vui mừng. Đây là người thân là đệ tử nên cùng lão sư nói sao? Miyato không nói gì, làm sao càng ngày càng cảm thấy chính hắn một Hokage là đệ tử giáo làm đây. Cái này không thể được, ta còn không giáo dục chính mình đệ tử làm sao trưởng thành. Có thể loại tâm thái này vẻn vẹn kéo dài mấy giây, hắn thì có chút nhịn không được, hỏi ra trong lòng vấn đề. Bát Kiếm, album người định xử lý như thế nào sĩ? Chân tướng định luật là vô địch, không ai có thể chạy trốn. Chế tạo Konoha chân chính tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, chỉ có tầm thường ninja không cách nào chấp hành nhiệm vụ. Ở phái Anbu, không muốn đem Anbu ninja xem là công cụ, mà là Konoha anh hùng, ngoặc kép, canh thứ 6, cảm tạ độc giả đại nhân chống đỡ. Cuối cùng cầu một làn sóng vé tháng, vô cùng cảm kích 6 trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.